Làm mẹ tuổi 20, đâu có dễ. Chương 16, góc truyện audio.com. Thành Liên Hạ thấy mọi người lại bắt đầu rơi vào im lặng. Cô liền nghĩ nghĩ một chút rồi tìm đề tài để nói. Tiểu Lam, em bị thiếu máu rồi nên mới có triệu chứng xỉu như vậy. Thêm nữa, ngất xỉu là tình trạng phổ biến của các bà bầu. Em không cần lo lắng quá đâu. Em cần bổ sung viên sắt vào mỗi buổi sáng. Ăn cơm xong uống Obimen và uống sữa đều đặn. Cố gắng ăn nhiều để hai mẹ con tăng cân. Thích ăn món gì thì ăn. Cố gắng ăn vào để đủ dinh dưỡng rõ chưa? Lần TRC đi khám bác sĩ thì chắc bác sĩ phải nhắc rồi chứ. Chu Tiểu Lam nghe đến đây liền cứng đơ người lại. Cố gắng cười cười trả lời. Sáng nay em mới đi khám. Chưa kịp mua. Có gì thì chị xin em số điện thoại đi. Không thì chị mua dùm em cũng đờ si. Em sợ mua sai thuốc ai ya. Tí nữa em lấy số ở chỗ sở Nam Ý. Chị đi vội chưa mang điện thoại. Có gì thì em đi đến bệnh viện hoặc hỏi mẹ em về việc dưỡng thai cho chắc. Chị cũng học qua thôi. Cô rành lắm. Với lại chưa có kinh nghiệm hư chưa có kinh nghiệm mà còn làm bác sĩ à sở nam nhân cơ hội trêu chọc nói. Này nhóc, ta làm sao bộ có mắc mớ đến mi hả? Ta hơn người mấy tuổi đấy? Nếu cô phải là bác sĩ tư nhân nhà ngươi ta đã muốn sớm đánh ngươi rồi. Thành Liên Hạ lười biếng nâng mí mắt lên nói chuyện với sở nam. Bộ dáng kiểu như coi thường sở nam, coi hắn như một hạt bụi cô đáng để nhìn. Bốc Kiều Lan nghe tới đây, liền thẳng tay đập vào đầu sở nam. Không thương tiếc gì hết hạ tỷ. Thì cô đánh em đánh dùm cho. Kiều Lan cười hì hì nói. Nè, dù sao em cũng là vị hôn thê của tôi đó. Sao em nỡ? Sở nam tội nghiệp, xoa đầu nói. Tạm thời thôi, tôi ra trường rồi thì hợp. Kiều Lan hăng say nói. Suýt nói ra cái hợp đồng kia. May mắn, sở nam kịp bịt mồm để Kiều Lan khỏi nói tiếp. Lúc này Kiều Lan mới im lặng ngậm miệng lại. Thành Liên Hạ nhìn hai người bằng rất nhiều ánh mắt. Tò mò, hiếu kỳ, về cuối cùng là kết thúc một chuỗi ánh mắt là một nụ cười tràn đầy gió xuân. Kiểu như tôi đã hiểu hết ấy. Ây da, tổn thương quá, mấy người có bí mật gì thế? Không cho tôi biết đờ si à, cũng không có gì cả. Thôi em cũng đỡ rồi. Mọi người có muốn ăn cơm không? Hôm nay em nấu nhiều món lắm. Tiểu Lam nhanh nhẹn, thành công lảng tránh đề tài làm cho Thành Liên Hạ khỏi phải nhắc tới đề tài này nữa. À, có lẽ đồ ăn cũng nguội nguội rồi. Mình đi hâm lại chút. Cậu nghỉ ngơi đi. Kiều Lan nói. Bước ra ngoài vậy, làm phiền rồi. Rất may chị chưa có ăn tối. Chị sẽ đi giúp Kiều Lan nha. Thành Liên Hạ cũng nối gót mà theo Kiều Lan. Trong phòng giờ chỉ còn lại hai người con trai là Sở Nam và Sở Diệc Mặc. Tiểu Lam nhíu nhíu mày nhìn Sở Nam. Sở Nam biết ý, khe khẽ nói nhỏ vào tai Sở Diệc Mặc. Sở Diệc Mặc chỉ hơi nhíu mày một chút rồi mở cửa ra ngoài. Tiểu Lam thấy Sở Diệc Mặc vừa bước chân ra, liền liếc về phía Sở Nam, mở miệng khó nhọc hỏi. Là ai thế? Cách Trương,